Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630. Đứa nhỏ cũng đã ở ngươi trong bụng, tẩy đi son phấn nữ tử thay đổi một thân gọn nhẹ quần áo. Nhu Thuận theo sau lưng hắn, một nam một nữ đi qua ở trong bóng đêm, rõ ràng là hắn hoàng cung. Khả Lệ Nhĩ cảm thấy Cát Thành giống như là làm tặc giống nhau. Ngươi đến cùng muốn mang ta đi chỗ nào? Nhỏ giọng hỏi, nàng trong lòng bàn tay Nhi đã ra một tầng hãn, có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Hắn hội đưa cái gì lễ vật cho nàng đâu? Hội như là cấp Lệ Nhã như vậy trang sức sao? Vẫn là đường chiều cái gì tươi mới ngoạn ý, luôn luôn đi đến kia tòa to lớn cung điện trước cửa. Lệ Nhĩ mới giật mình xá hỏi đến, đây là, mẫu thân ngươi tẩm điện, Cát Thành mẫu thân cung thất. Tự hắn đăng cơ tới nay tự thành đại nội cấm địa. Người bình thường như là không có mệnh lệnh tự tiện tiến vào. Mà kệ cái gì nguyên nhân đều sẽ bị xử tử. Nam nhân đối bản thân mẫu thân cảm tình cực kỳ mâu thuẫn. Hắn ký hận nàng tận xương. Lại luôn luôn đều khát vọng có thể theo nàng chỗ kia được đến một chút quan ái. Cho nên chẳng sợ ở nàng sau khi vẫn như cũ giữ lại nàng sinh tiền chỗ ở. Không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Đây là của hắn thương tiếc đường, cũng là của hắn nơi ẩn núp. Cát Thành đứng định ở trước cửa. Lệ Nhĩ cảm thấy này phòng ở âm trầm thật sự, căn bản không muốn vào đi. Không quan hệ, chậm cho ngươi tiến vào, nhìn nhìn kia tòa cung điện. Nam nhân sắc mặt như thường, ta mẫu thân thật thích uống rượu. Nàng là ở hành cung bệnh tử. Nghe nói Lâm nhắm mắt thiền còn nhớ thương trong cung rượu ngon đâu. Đó là ta cho nàng theo đại đường mang về đến rượu nho. Cũng chỉ có hai bình nhỏ, một lọ bị nàng uống lên, hiện ở trong cung cũng còn một lọ, đi, trẫm mang ngươi đi nếm thử, nắm tay nàng đi đến tiến vào. Trong phòng rất sạch sẽ, Hoa Lệ trình độ cơ hồ làm người ta líu lưỡi. Lệ Nhĩ xem gian phòng kia, lại đối lập Cát Thành cung thất, quả thực chính là cả thiên địa, bưng một chén rượu đưa qua đi. Cát Thành cười nói, sinh nhật vui vẻ, vẫy vẫy tay. Lệ Nhĩ tựa như cũng không thích phần lễ vật này. Ta không biết uống rượu, người vẫn là lưu trữ bản thân uống đi, nhìn ra của nàng thất lạc. Nam nhân tiếp tục dỗ nói, rất ngọt, nếu không tốt uống. Ngươi liền nhổ ra, ở mẫu thân ngươi tẩm điện đạp hư nàng âu yếm nhất rượu sao? Ta sợ nàng nửa đêm sẽ tìm đến của ta, nhìn chung quanh bốn phía. Lệ Nhĩ theo bản năng trà sát cánh tay, nàng cho tới bây giờ chưa cho ta thác quá mộng, cho nên ta đoán nàng cũng sẽ không thể đi tìm ngươi, nghĩ bản thân cả đêm chặc hắn vài thứ có. Nương sinh không nương đau, Lệ Nhĩ tiếp nhận kia chén rượu đào. Cảm ơn, cùng bình thường lì uống rượu gạo bất đồng. Ỏng ánh trong suốt quỳnh tương hương vị cực ngọt, Lệ Nhĩ mới uống một ngụm liền ngừng không xuống. Uống ngon thật, hảo uống liền nhiều uống một chút, Cát Thành xem trước mặt nữ tử. Nàng cười lúc thức dậy rất đẹp mắt, ánh mắt lượng lượng, như là sao trên trời. Chẳng được bao lâu, Lệ Nhĩ liền trở nên có chút hưng phấn. Nàng lôi kéo Cát Thành ngồi vào trang trước đài. Đêm này châm cài ngọc sức đều đem ra, ta nghĩ muốn này đó, người gặp qua cái nào nữ tử sinh nhật lễ vật là rượu. Người biết không, ta lúc nhỏ, này đẹp mắt châm cài, quần áo đều là Lệ Nhã, ta chỉ có thể sử dụng nàng chọn thừa lại, vốn cho rằng thành hôn sau thì tốt rồi, nhưng là ngươi cũng như vậy, luôn đem nàng không thích cho ta, nói xong liền khóc ra. Nữ tử đêm này trang sức toàn ôm vào trong ngực, như là sợ có người cùng nàng thưởng giống nhau. Các ngươi thế nào đều như vậy bất công, tốt lắm tốt lắm. Chậm đáp ứng ngươi, về sau không bất công. Dù sao nàng hiện tại cũng vô dụng, đợi đến ngươi sinh hạ con trai trưởng. Hoàng hậu vị trí vĩnh viễn là ngươi, ngồi xổm xuống vuốt tóc của nàng. Cát Thành có trong nháy mắt đau lòng, hắn cũng biết không nên như vậy lợi dụng nàng. Khả hắn là đế vương, cần dùng tối bớt việc biện pháp giải quyết vấn đề. Cái gì con trai trưởng? Ngươi đang nói cái gì? Nháy nháy mắt, Lệ Nhĩ một mặt vô tội. Mới vừa rồi trẫm không phải nói sao? Muốn đưa ngươi một cái con trai trưởng, Người đáp ứng rồi à? Người đã quên sao? Trợn tròn mắt nói dối. Cát Thành mặt không đổi sắc, phảng phất chính mình nói chính là sự thật. Thật không? Ta không nhớ rõ. Không đợi nàng nói xong, Cát Thành đã đem nàng bế dậy. Một trận thiên toàn địa chuyển sau, Lệ Nhĩ đã nằm ở trên giường. Người nhẹ một chút, đầu ta choáng váng. Ngoan, lập tức không hôn mê, đã kỷ mộc muốn gọi của hắn nữ nhi sinh hạ đứa nhỏ. Kia bản thân sẽ thành toàn hắn. Một sự kiện làm được cuối cùng một bước mới phát hiện theo bắt đầu khi liền thất bại. Cái loại cảm giác này hẳn là thật tuyệt vọng đi. Hắn cũng từng tuyệt vọng quá. Ở mẫu thân thoái vị sau lại lần thứ hai đăng cơ thời điểm. Ở nàng lần lượt khí bản thân cho không để ý thời điểm. Ở đại đường bị người xuyên qua mưu kế, dùng 30 năm dương thọ lại cái gì cũng không đổi lấy thời điểm money, nhưng tại đây mấy lần. Tuyệt vọng bên trong, cũng chỉ có kia một lần không khó chịu như vậy. Dù sao Lý Tuế Tuế là khả ái như vậy, cười rộ lên khi giống vào đông nắng ấm thông thường. Đưa tay sờ qua Lệ Nhĩ ánh mắt, cúi người hôn lên, hôm sau buổi sáng, nam nhân còn chưa ngủ tỉnh đã bị nhân đánh một chút. Cát Thành bụ mặt mở mắt ra, trước mặt nữ tử rõ ràng đã khóc, của nàng tỉnh rượu, cũng biết hắn tối hôm qua vì sao hào tâm như vậy mang nàng đã tới sinh nhật. Cũng không nói gì thêm, Cát Thành đứng dậy trái lại tự mặc quần áo, ngươi không phải nói trẫm không chịu mẫu thân yêu thương sao? Nếu ngươi không nghe lời nói, trẫm cam đoan ngươi hài tử cũng sẽ không có mẫu thân yêu thương, không nghĩ tới hắn như vậy mang. Thù, Lệ Nhĩ bỗng nhiên khóc lên tiếng âm ân y. Cát Thành xoay người sang chỗ khác. Thấy cái kia gầy yếu nữ tử quỳ gối trên giường, bụng mặt không nhìn tới hắn, khóc ngay cả bả vai đều là đầu, đưa tay muốn an ủi nàng một chút, khả cuối cùng vẫn là không hề làm gì cả. Hắn cũng không có gì người trong lòng, cũng không cảm thấy ngày sau có ai có thể mở ra nội tâm của chính mình. Mà đối phương trong lòng cũng rỗng tuếch. Cho nên cho rằng hai bên trái nhà được thông qua một chút có vấn đề gì. Hắn đã hứa cho nàng hoàng hậu vị, thiên hạ nữ tử sở cầu không gì hơn cái này. Nàng còn nghĩ muốn cái gì đâu. Lệ Nhĩ liên tục mấy ngày đều không ăn không uống. An vị ở trong phòng ai cũng không thấy. Cát Thành đem mẫu thân sở hữu trang sức đều đưa tới. Lại bỏ thêm rất nhiều tân quần áo vật phẩm trang sức. Chọc trong cung phi tần cực kỳ hâm mộ không thôi. Điện hạ, bệ hạ, mát tử ở một bên khuyên, cũng không biết nên thế nào an ủi nàng mới tốt. Hai người thành hôn nhiều năm, đối phương chưa bao giờ lướt qua lôi trì. Đêm đó là như thế nào, nhưng lại như thế cầm giữ không được. Ta cái gì đều không cần, đêm này nọ đều đưa trở về đi, bệ hạ, hắn nếu không được. Ngươi liền bán, đều đổi thành tiền. Đợi đến về sau ra cung dùng, nô tỳ ý tứ là. Bệ hạ của nàng ý tứ là chậm đến xem ngươi, đoan quá kia bát chào ý bảo mát tử lui ra. Cát Thành ngồi vào bên cạnh nàng. Ngươi là hoàng hậu, thị tẩm là ngươi nghĩa phụ. Có khó như vậy lấy nhận sao? Một chút đánh nghiêng cái kia bát chản. Lệ Nhĩ đo đỏ đôi mắt đối hắn nói. Ta không thích ngươi, người khác vui là người khác chuyện. Ta không vừa ý, chậm có biện pháp cho ngươi thích chậm mần đi, ngươi không biết xấu hổ. Xem hắn một mặt thờ ơ bộ dáng, nữ tử cắn môi, rõ ràng không nghĩ ở trước mặt hắn điệu nước mắt, tốt lắm, ngươi đừng lại náo loạn, nói không chừng hiện tại đứa nhỏ cũng đã ở ngươi trong bụng. Ngươi như vậy không ăn không uống, là muốn bị đói ai? Ngoặc kép, hết chương.